Thần ma hệ thống, chương 805, cự trứng trong người cự hình mẫu thể, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng không cho nó có cơ hội hồi phục, hắn ngưng tụ ra một đạo ma viêm trường mâu thật lớn tiếp tục ném tới. Ma viêm trường mâu như sao băng oanh lên đầu của cự hình mẫu thể, lần nữa hóa thành ngọn lửa rừng rực đem tế bào não của nó đang sinh trưởng lập tức thiêu đốt thành tro. Ở một bên Bạch Hà cũng phát động kỹ năng cường kích thương, một đạo lưu quang oanh lên đầu cự hình mẫu thể trực tiếp nổ tung, đem một tảng lớn huyết nhục oanh thành dập nát. Từng đạo hào quang từ phương xa oanh tới, đem đầu của con quái vật kia oanh thành lỗ thủng lởm chởm ghê rợn. Rốt cục con cự hình mẫu thể không còn chịu được nữa, xoay người hướng phương xa bỏ chạy. Tốc độ của nó cực kỳ khủng bố, nó vừa di động nhóm người Bạch Hà liền không cách nào tiếp tục bắt giữ được thân ảnh của nó. 8 chiếc lôi đình chiến cơ liên tục bắn ra hỏa tiễn cùng đạo đạo phản xe tăng oanh khắp chung quanh nhưng không cách nào oanh trúng được đầu của nó. Đáng chết, tuyệt đối không thể cho nó chạy thoát, Nhạc Trọng nhìn con cự hình mẫu thể chạy trốn, chân mày cau chặt lại. Con cự hình mẫu thể đã bị vết thương chồng chất, ngay đầu lâu cũng bị oanh thủng, nhưng Nhạc Trọng biết rõ chỉ cần cho nó một chút thời gian thì con quái vật khủng bố kia có thể nhanh chóng khôi phục lại, đến lúc đó nếu muốn giết nó càng thêm khó khăn. Lúc này Nhạc Trọng đã tiêu hao 160 điểm tinh thần lực, 8 chiếc lôi đình chiến cơ trên bầu trời cũng đem vô số hỏa tiễn cùng đạn đạo oanh lên người con quái vật kia. Nếu không thể tiêu diệt con quái vật trong thời gian ngắn nhất, Nhạc Trọng chỉ có thể dẫn quân thối lui. Nếu không để cho nó nhảy vào trong quân đội của hắn, nói không chừng đủ hủy diệt toàn bộ tinh anh dưới trướng của hắn. Nhạc Trọng lấy ra điện tử pháo đan binh bóp cò, đạn pháo điện tử oanh thẳng lên đầu con quái vật, đem đầu của nó oanh thành động lớn. Uy lực của điện tử pháo đan binh thật lớn, đồng dạng tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, tinh hạch bình thường chỉ có thể đủ chống đỡ một pháo liền bị phá nát. Tinh hạch nhị giai có thể chống đỡ được chừng 10 phát là vỡ, mà tam giai thì có thể chịu được 100 phát đạn pháo. Nhạc Trọng sử dụng tinh hạch tam giai làm nguồn năng lượng không ngừng oanh lên đầu con quái vật, hắn phát động kỹ năng ảnh bộ, lực nhanh nhẹn đã siêu việt cự hình mẫu thể, hơn nữa kỹ thuật xạ thủ của hắn tinh anh, 10 phát đã trúng 9 phát lên đầu của quái vật oanh thành động lớn. Con quái vật bị Nhạc Trọng không ngừng oanh kích, trên đầu không ngừng tuôn ra thật nhiều máu đen, lẩn trốn hơn 300 thước nó bị hơn 10 viên hỏa tiễn oanh trúng thân thể, rốt cục ầm ầm ngã trên mặt đất. Con quái vật vừa ngã xuống, từng đạo quang mang kỹ năng liền đánh trúng đầu nó, đem đầu nó đánh nổ tung. Nhạc Trọng điều khiển Tiểu Thanh bay tới trên không, cầm điện từ pháo đan binh không ngừng oanh xuống đầu của con quái vật. Mãi đến khi hắn tiêu hao 2 viên tinh hạch tam giai quý giá thì con quái vật mới ngã luôn xuống đất, một đoàn linh quang dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chúc mừng ngài thăng lên 82 cấp, đạt được 2 điểm phân phối tự do. Đoàn linh quang vừa dung nhập vào cơ thể hắn, trong đầu hắn liền vang lên thanh âm thanh thúy. Lúc này hắn mới thở ra một hơi, rốt cục con quái vật khủng bố kia đã chết. Vì tiêu diệt con cự hình mẫu thể này, hỏa tiễn cùng đạn đạo trong 8 chiếc lôi đình chiến cơ tiêu hao không còn, Nhạc Trọng. Góc truyện audio.com, cũng bị tiêu hao thật nhiều tinh thần lực, 2 viên tinh hạch tam giai quý giá, còn vận dụng cả bộ đội tiến hóa tinh nhuệ, bộ đội trọng pháo, nhờ vậy mới có thể đem con quái vật giết chết. Cho dù khuyết thiếu một chi bộ đội nào hắn cũng không thể giết được nó, lực khôi phục của con quái vật kia quả thật vô cùng kinh khủng. Ngay bên cạnh thi thể cự hình mẫu thể rơi ra một quyển kỹ năng thư cùng 1000 sinh tồn tể. Nhạc Trọng cầm quyển kỹ năng thư cùng hộp báo màu lam thu vào trong tay. Kỹ năng tam giai, cao tốc tái sinh, học tập kỹ năng sẽ có được năng lực tái sinh như biến dị thú. Học tập kỹ năng cần 400 điểm hoạt lực, kỹ năng nhị cấp cần 3 lượt cường hóa hoạt lực. Học tập kỹ năng phải tiêu hao 3 điểm kỹ năng điểm. Kỹ năng tam giai, không ngờ là tam giai. Đáng tiếc không phải kỹ năng chiến đấu, nhưng cũng không tồi. Nhạc Trọng thu kỹ năng thư vào chữ vật giới, chỉ hơi có chút tiếc hận nghĩ thầm. Tiêu diệt xong cự hình mẫu thể, Tiểu Thanh bổ nhào lên thi thể nó cắn nuốt. Huyết nhục biến dị thú cấp cao là chất dinh dưỡng tiến hóa cho tang thi. Đồng dạng tang thi cấp cao cũng là chất dinh dưỡng cho biến dị thú, song phương chính là quan hệ săn giết lẫn nhau. Gì, đây là cái gì? Nhạc Trọng chứng kiến Tiểu Thanh cắn nuốt thi thể cự hình mẫu thể cũng không để ý, đột nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, đi tới trước người con cự hình mẫu thể kia. Bụng của con cự hình mẫu thể vốn vun cao, lúc này bị móng vuốt của Tiểu Thanh xé rách, lộ ra một cự trứng điêu khắc những phù văn huyền ảo, có vô số ống dẫn liên thông. Cự trứng không ngừng lóe sáng, có vẻ cực kỳ kỳ dị. Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật, sau đó đeo Hải Dương diện cụ, lúc này mới thật cẩn thận bước vào trong thi thể cự hình mẫu thể, chặt đứt những ống dẫn liên thông, đem cự trứng kéo ra ngoài. Nhạc Trọng nhìn cự trứng trước mặt, trong mắt không ngừng nổi lên dị quang. Lúc này nhìn cự trứng thập phần yếu ớt, chỉ cần một kích là có thể đem hủy diệt, nhưng hắn lại luyến tiếc. Dù sao nếu có thể phục tùng được sinh vật bên trong, như vậy đối với hắn mà nói sẽ là trợ lực thật lớn. Nhưng nếu sinh vật bên trong hung dữ như cự hình mẫu thể, đối với hắn mà nói sẽ là tai họa không nhỏ. Ngay lúc Nhạc Trọng còn đang do dự, răng rắc một tiếng cự trứng chợt phá nát, vô số niêm dịch văng tung tóe, sinh vật bên trong nhanh như chớp hướng chỗ Nhạc Trọng đánh tới. Nhạc Trọng cơ hồ không hề kịp phản ứng đã bị sinh vật trong trứng nhào vào thân thể, sắc mặt hắn kinh hoàng bị dọa đến không còn chút máu. Hắn luôn luôn cường hóa nhanh nhẹn hơn nữa còn lấy tốc độ của mình làm ngạo, cho dù đối mặt Bạch Lân Hồ tứ giai hắn cũng có thể chống đỡ được hai chiêu. Nhưng hắn lại bị sinh vật trong trứng nhào lên người mà không kịp phản ứng chút nào, điều này làm cho hắn sợ hãi tới cực điểm. Nhạc Trọng đã muốn trực tiếp phát động kỹ năng ma viêm đem sinh vật đang nhào lên người hắn oanh giết, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy rõ sinh vật đang dựa trên người hắn, đã không còn chút động tác. Sinh vật đang dựa trên người hắn là một cô bé có mái tóc dài màu bạc tứ chi thật nhỏ nhìn qua là có thể bẻ gãy, da thịt trắng như ngọc tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, đôi mắt màu bạc xinh đẹp giống như có thể đem linh hồn người khác hút vào, nhìn qua chỉ chừng 11-12 tuổi. Cô bé kia dựa trong lòng Nhạc Trọng, chìa đầu lưỡi phấn nộn liếm lên mặt nạ của Nhạc Trọng vừa. Góc truyện audio.com, liếm vừa cười lên khanh khách, cách chương.